365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 28, khách sạn Lạc Nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng đặc biệt có một làn gió lạnh, tường màu be, bàn tròn màu trắng, bàn trà và đèn, với ghế sofa màu lúa mì, giống như toàn bộ căn phòng bị phai màu bởi ánh nắng mặt trời, ngay cả cháo thịt và bí ngô trên bàn di động, màu sắc nhạt đến tươi và thoát tục sở dũ ngất xỉu 2 ngày 1 đêm, chính xác mà nói là ngất đi 1 ngày, ngủ 1 ngày 1 đêm, thuốc và đường đều thông qua tĩnh mạch truyền vào trong cơ thể, y tá mỗi ngày bưng đến bữa ăn dinh dưỡng, nóng đi vào, lại lạnh đi ra ngoài. Nhưng cô ấy bị cảm lạnh, đêm đầu tiên được xe cứu thương kéo đến, sốt đã giảm xuống, bác sĩ nhìn, nói rằng vấn đề không lớn, lắc đầu cảm khái, những người trẻ tuổi bây giờ, là thích thức khuya, một vài ngày và nhiều đêm không ngủ, không sợ đột tử sao. Mộc Ngư canh giữ một bên, mặt không chút thay đổi. Cô ấy vội vàng nhìn thi thể, không có thời gian ngủ. Bác sĩ, chấm, nhưng mặc dù Mộc Ngư được bảo vệ chờ bác sĩ đi, cô nhìn khuôn mặt tiều tụy của Sở Dũ, vẫn không thể không nghĩ a, thiếu ngủ, sớm muộn gì cũng phải ngủ bù lại. Sự thật chứng minh Sở Dũ đã nợ nần rất lớn, nằm trong phòng bệnh 2 ngày. Nợ, còn chưa trả xong, vẫn chưa tỉnh lại, Mộc Ngư ở bên cạnh canh giữ tâm lực rối bời, lôi kéo bác sĩ hỏi, vị bệnh nhân cực kỳ thiếu ngủ này, có thể ngủ nhiều quá, đột nhiên không còn. Bác sĩ vỗ vỗ cánh tay cô. Bạn yên tâm, sóng não cho thấy cô ấy đang mơ, và nhìn vào khuôn mặt ngủ của cô ấy, chắc chắn là một giấc mơ đẹp, có lẽ trong giấc mơ đang hạnh phúc. Mộc Ngư nhìn về phía Sở Dũ, lúc cô ngủ rất yên tĩnh, không có một tia tiếng vang, hoàn toàn thục nữ phong phạm. Lông mi dài dài dựng xuống, ở mi mắt dưới ném xuống một bóng râm, bởi vì nằm thẳng, từ góc nhìn đứng thẳng nhìn qua chóp mũi càng có vẻ vểnh lên, toàn bộ vòng cung sống mũi từ thấp đến cao, làm cho người ta nhịn không được nhớ tới Tiểu Hà. Mới lộ sừng nhọn, giờ phút này cô ngủ yên ổn, không gợn sóng, rất khó nhìn ra kinh nghiệm của cô trong mộng. Mộc Ngư nhìn không được thở dài, cực phẩm cuồng công tác này, phòng trừng nằm mơ còn đang đuổi theo hung thủ, diễn một bộ phim truyền hình. Hoài hoa truy hung, không đến đại kết cục phòng trừng cô sẽ không tình. Sáng hôm sau, 7 giờ sáng ngày 25, Sở Dũ mở mắt. Mộc Ngư nhận được thông báo, chạy tới cục thành phố Nhuế Hoài, bên ngoài phòng bệnh chỉ có cảnh sát bảo vệ, dập tại chỗ, trong phòng không có người khác, lúc Sở Dũ tỉnh lại, đập vào mắt chính là một mảnh phong cách hoa khôi lạnh nhạt, xung quanh lại yên tĩnh đến kỳ lạ, làm cho cô cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại một cây độc miêu của cô. Ngủ quá lâu, cả người cô nhũn ra, mở điện thoại di động, nhìn đồng hồ kinh hãi thất sắc. Tính chất công việc của cô là tranh đoạt từng giây từng phút, chênh lệch một giây, đều có thể có kết cục thiên nam địa bắc, cho nên phút tính theo tích tắc, kết quả cô quay đầu lại, liền ngủ mấy ngàn cân tích tắc, đau lòng đến hô hấp của cô đều đau. Bên ngoài khẳng định đã nghiêng trời lệch đất, đi dép lê, mở cửa phòng ra, cảnh sát bên ngoài thấy cô, vừa mừng vừa sợ. Pháp y Sở, cô, à, tôi ngay lập tức thông báo cho Phùng cục trưởng. Nhìn hắn hưng phấn chạy đi gọi điện thoại, Sở Dũ gọi tới một cảnh sát khác. Phiền cậu nói cho tôi biết tất cả tình huống từ lúc tôi ngất xỉu nói ra. Lần này Sở Dũ là nhân vật then chốt lập công phá án 24. Cảnh sát hiện tại coi cô ấy là thần tượng, nói chuyện đều là thụ sủng nhược kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó ngày 23 cô đột nhiên ngất xỉu trước cửa tòa nhà, trợ lý của cô lập tức gọi 120, bác sĩ nói thân thể cô không có gì đáng ngại, chính là thức khuya quá nhiều áp lực quá lớn, cần tĩnh dưỡng một thời gian, hôm nay là ngày 25 cô mê man 2 ngày. Sở Dũ dựa vào khung cửa, nhịn không được vuốt trán, được đúng là 3 ngày không ngủ, một giấc ngủ 3 ngày. Thì ra cô không phải không buồn ngủ, chỉ là đem cơn buồn ngủ áp xúc cùng một chỗ chờ mật độ bão hòa lại. Phanh, toàn bộ bộc phát ra. Trở lại phòng, Sở Dũ phát hiện mình mặc quần áo bệnh nhân, quần áo đã bị y tá đưa đi giặt rũ, cô bấm chuông bảo y tá lấy hết đồ của cô, sau đó tùy ý ăn một ngụm cháo, liền tính toán tiêu sái xuất viện. Phùng cục trưởng vốn phân phó cảnh sát viên toàn lực trông coi Sở Dũ nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Sở Dũ là một tráng sĩ. Coi sức khỏe là phân, tỉnh lại muốn chạy ra ngoài, cảnh sát khuyên không được cô, liền lái xe đưa cô đến cục thành phố. Trên xe cô tranh thủ từng giây từng phút gọi cho Phương Đại Thác tiếp tục cuộc gọi. Tuyệt mệnh, 2 ngày trước, nhận điện thoại, thanh âm Phương Đại Thác nghẹn lại, nghe đến khóc nức nở, Sở Dũ thậm chí có thể tưởng tượng hình ảnh anh cầm khăn giấy lau khóe mắt. Sở Sở, tôi nhớ cậu đến chết rồi, 2 ngày nay cậu nằm viện, mỗi ngày tôi đều bảo Mộc Ngư báo cáo tình hình, còn bảo cô ấy quay video cho tôi, hiện tại trong máy tính của tôi có một video ngủ của cậu. Sở Dũ, điều này nghe có vẻ không thể tưởng tượng được. Ngoan, không khóc, Hà Lam cùng Hà Chí Bình tìm được chưa? Không có, chúng tôi xin cảnh sát địa phương hỗ trợ, xuất động lượng cảnh sát lớn, hiện tại còn chưa có tin tức thân thích của bọn họ, nhà cha mẹ quê hương đều đã điều tra qua, nhưng chính là không thấy bóng dáng, cảnh sát tra tài khoản của vợ chồng này, sau khi mất tích cũng không có hồ sơ tiêu thụ, bọn họ hẳn là không có xuất tỉnh, bởi vì không thể dùng chứng minh thư, không mua được vé, cho nên phòng trưng còn ở trong phạm vi thành phố Tỳ Ngọc, nhưng chúng tôi điều tra như vậy cũng không tìm được người, hoặc là bọn họ sẽ trốn địa thuật, giấu quá kỹ hoặc là đã bị bắt cóc. Trong lòng Sở Dũ lạnh lẽo, hận không thể trở về bệnh viện nằm thêm 2 ngày nữa, tai không nghe lòng không phiền. Chuyện gặp phải đều là chuyện gì a? Hung thủ tìm không được thì thôi, đối tượng bảo hộ còn mất tích giống như vội vàng để hung thủ thực hiện án, sợ mình chết không đủ thấu triệt. Tôi liền thấy kỳ quái, đám người các cậu trong khách sạn có Lê Sam, bên ngoài có Trần Động, đối diện còn có cậu cùng Tiểu Bổng canh giữ, vậy hai vợ chồng kia làm sao chắp cánh bay đi? Không phải chúng tôi quá yếu, là địch nhân quá giàu hoạt. Phương Đại Thác lau nước mắt chua xót. Tối hôm đó ngày 22, cậu bảo Hà Lam phối hợp một chút, ở lại khách sạn, cô ấy liên tục gật đầu, chúng tôi đều cho rằng cô ấy bị dọa, đã không thể rời khỏi sự bảo vệ của chú cảnh sát. Kết quả ngày hôm sau, Hà Chí Bình đột nhiên hét lớn, nói Hà Lam kinh hoàng quá độ, bệnh tim tái phát, Lê Sam lập tức gọi điện thoại cấp cứu, đưa cô ấy đến bệnh viện, Hà Chí Bình cũng đi theo, muốn chăm sóc cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Lê Sam lái xe, đi theo sau xe cứu thương, mãi cho đến khi nhìn Hà Lam được đẩy vào bệnh viện, Hà Chí Bình lúc ấy gấp đến độ dậm chân, nói quên mang theo tiền, Lê Sam liền hỗ trợ đi nộp phí, hắn lại nói cần một loại thuốc cấp bách ngay trong ngăn kéo quầy khách sạn, trong bệnh viện có thể không có, phải chạy về lấy, Trần Động lái xe trở về lấy thuốc, trở về liền không thấy người, hai tổ viên canh giữ ở hành lang phòng cấp cứu, đều không thấy bóng dáng Hà Lam và Hà Chí Bình. Họ đã trốn thoát khỏi phòng khám bên cạnh bằng cách trèo qua cửa sổ. Sở Dũ nghe xong, cảm thấy không còn gì để nói, vì thoát khỏi tầm mắt cảnh sát, đều không muốn sống sao. Nhưng cô lập tức lại cảm thấy kỳ quái, nếu Hà Lam cùng Hà Chí Bình thật sự bị án mạng của Hoài Hoa dọa sợ, hẳn là phối hợp với cảnh sát tìm kiếm bảo hộ mới đúng, làm sao có thể tìm cách chạy trốn đây. Họ có logic không đúng ở đâu, phải gây rắc rối cho công tác bảo vệ của cảnh sát. Vậy đối tượng mục tiêu đâu, cậu không phải nói tìm được điểm dừng chân của cô ta sao, bắt giữ thành công chưa? Sở Dũ nghĩ không ra động cơ của vợ chồng Hà Thị, chuyển đề tài sang Hạ Diệc Hàn. Không có, có thể nghe thấy tiếng Phương Đại Thác đau đớn vỗ đùi. Điểm dừng chân đã tra được nhưng người không thấy đâu, người thuê nhà kia là một công nhân nông dân, thuê nửa năm, kết quả Hạ Diệc Hàn lấy giá cao thuê phòng kia một tuần, để cho người thuê nhà kia đi ở chen chúc với bạn bè, chuyện này chủ nhà cũng không biết. Trái tim Sở Dũ đã lạnh thành khối băng, sói không thấy dễ nói, dê không thấy cũng dễ nói, sợ nhất là dê và sói đều không gặp, dùng móng chân nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện. Ý của cậu là vợ chồng Hà Thị đã mất tích 2 ngày, đúng không? Đúng vậy, Sở Dũ nuốt nước bọt, móng chân bắt đầu lạnh, nếu như tin tức hiện tại là vợ chồng Hà Thị bị tập kích nằm ở trong bệnh viện, cô phòng trưng còn may mắn chịu chút, hiện tại loại tình huống mất tích này, nếu là bị đâm chết ở núi hoang dã nào đó, bị sói ăn cũng không xác định được. Tuy rằng trước mắt căn cứ vào thủ đoạn gây án phỏng đoán, Hạ Diệc Hàn sẽ không một dao đâm chết người, nhưng cũng không thể trông cậy vào cô xem địa điểm quá hẻo lánh, có thể không ai phát hiện người bị thương, sẽ thuận tay gọi 120 nha. Trái tim nghẹn lại một đường, đến cục công an, Sở Dũ đành phải cúp điện thoại, đi về phía phòng họp. Trong phòng hội nghị rất náo nhiệt, Phùng cục trưởng và đội điều tra hình sự đều ở đây, còn mở video, nói chuyện từ xa với cảnh sát thành phố Vọng Giang. Lưu Toàn rất thượng tướng, trong khung video có vẻ mặt vừa nhỏ vừa lập thể, có thể nói là mặt tiền của thành cục Vọng Giang đảm đương. Nhìn thấy Sở Dũ, Lưu Toàn đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi han ân cần. Sở Dũ ngồi trên ghế xoay tròn, tay Vân Đạm Phong khinh vung lên, giống như đại hiệp trong võ hiệp dựa vào nội lực tự chữa khỏi trọng thương. Không sao, ngủ một giấc hiện tại tinh thần tốt rồi. Sau khi hỏi han ân cần, Lưu Toàn ngay sau đó bắt đầu tỏ vẻ áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra tổ chuyên án ở bên kia không ngừng điều tra, ở trong nhà Bách Thụy An phát hiện sợi tóc rụng trên tóc giả, lại căn cứ vào dây thừng trói Bách Thụy An tìm được nguồn gốc là một điểm bán công cụ, qua chủ tiệm nhớ lại, người đến mua đúng là một người phụ nữ, những thứ này đều phù hợp với miêu tả của Sở Dũ, cảnh sát thành phố Vọng Giang rốt cục dao động, bắt đầu nghiêng về tin tưởng, hung thủ là nữ cũng chính là bệnh nhân phòng 710 mất tích. Đến thời điểm này, vụ án đã được báo cáo lên Bộ Công an mong muốn Sở Dũ với tư cách là người cầm đầu đường phạm tội của Sở GD. Em, DT tỉnh Bình Phước phối hợp với công an các địa phương truy tìm Hoài Hoa Mỹ Ảnh, bắt giữ quy án. Nghe xong việc bố trí phá án, đầu ngón tay Sở Dũ ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ. thật sự, dán thân phận của một người viết bên tội phạm lại mở khóa một chức nghiệp mới. Bởi vì Bộ Công an cân nhắc kỹ, Sở Dũ hiểu rõ nhất tâm lý phạm tội của hung thủ và thủ pháp gây án, cũng thành công suy đoán ra hướng đi hành vi của hắn, toàn bộ quyền chỉ huy vụ án liền rơi vào tay cô, lần này công an cả nước đều là hậu thuẫn vững chắc của cô, nhưng tuyên bố với bên ngoài, vẫn là Giám đốc Sở tỉnh Chậu Xuyên Từ Hoài Du phụ trách không công khai thân phận trưởng phòng. Siêu nhân, của Sở Dũ, hội nghị kết thúc Sở Dũ muốn chạy tới thành phố Tỳ Ngọc cùng Phương Đại Tháp bọn họ hội hợp, Mộc Ngư gọi cô lại. Tiểu Bổng nghe nói cậu bị bệnh, nhất định phải chạy tới thăm cậu, Đại Tháp cùng cô ấy tới đây, tôi đến trạm xe đón bọn họ, Phùng cục trưởng thấy cậu vì phá án mệt mỏi ngất xỉu, trong lòng băn khoăn, đặt cho cậu một khách sạn xa hoa, cậu trước tiên đến đó nghỉ ngơi, bác sĩ dặn dò, cậu không thể vận động mạnh, phải nghỉ ngơi thích hợp một chút, bằng không nhất định phải già đi trước. Sở Dũ vừa vặn muốn tìm một thời gian, cùng Sở Động Nhân nói chuyện, xác nhận kế hoạch bước tiếp theo, cô thấy Mộc Ngư kiên trì, liền cung kính không bằng tuân mệnh, bắt xe đến. Khách sạn Lạc Nhật, không thể không nói Phùng cục trưởng đã hạ tâm tư, khách sạn nằm ở khu mới, gần bờ sông, cây xanh bao quanh, đài phun nước dày đặc lấy đá cẩm thạch trắng làm chất liệu chủ yếu, xây dựng được khí phái xa hoa, người đi vào liền cảm thấy thoải mái, có một loại cảm giác hoa công phí nghỉ ngơi, khiến cho cực độ thoải mái. Sở Dũ báo tên, cầm thẻ phòng, sau khi lên lầu 2, bắt đầu âm thầm khen ngợi bố trí phòng, một tầng liền 8 phòng, bên trong ít nhất cũng có 100 m², phòng chừng còn có sân thượng, trên bàn cà phê cùng ô che nắng, có thể lĩnh hội màu núi hồ quang đối diện. Mở cửa phòng, cảm giác gió nhẹ trong phòng từng trận thổi, Sở Dũ duỗi thắt lưng, đứng ở cửa chính, ném túi sách lên sofa, vừa mới đi vào phòng khách liền lông tơ dựng thẳng lên. Phòng ăn và sân thượng nối liền nhau, giờ phút này cửa sổ sát đất không đóng, rèm cửa bị gió nhẹ thổi bay lên, có người ngồi bên cạnh bàn ăn, mặt hướng về cửa sổ sát đất ngắm cảnh sắc bên ngoài. Điện thoại di động để trong túi sách đã ném lên sofa, Sở Dũ đứng tại chỗ đánh giá người nọ. Cô mặc một chiếc áo khoác công nhân màu xanh đậm ngắn, phía dưới là quần quân phục rộng thùng thình, ống quần buộc vào giày Martin đế giày cao băng, mái tóc đen dài cũng buộc toàn bộ, buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cổ thon dài cùng đường cong cằm gầy gò, bên cạnh bị ánh mặt trời cắt tỉa có vẻ anh tư hiên ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, chắc là ngắm đủ phong cảnh rồi, người nọ quay đầu lại, hướng về phía Sở Dũ chào hỏi. Tỷ, đã lâu không gặp nha. Cách Trương.